Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3154. Làm khó dễ, toàn bộ thiên không thành đều mơ hồ đang lay động. Hoàng Kim Cự Cung, nhưng là vẫn bị dị vực trường quản. Đạo chủ tiến vào Hoàng Kim Cự Cung. Chuyện này bọn họ nhưng là một điểm cũng không biết. Từng cái con ngươi kém chút chừng đi ra. Không thể tin được mắt xanh cự thú lời nói. Ngươi nếu dám ăn nói linh tinh, cẩn thận ta chém ngươi. Khủng bố ánh đao bắn ra bốn phía. Một cái thể như thiên đao ảnh đằng đằng sát khí đi tới. Toàn thân tràn ngập chí cường chí bá đao chi sát niệm. Phảng phất tuyệt thế thiên đao ở xuất khiếu. Hắn phi thường mạnh mẽ, Trang Thành chính là vũ trụ sơn thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả. Vẫn kính ngưỡng đạo chủ, hắn ở đế lộ chiến uy thế cũng lớn vô cùng. Đây chính là ngộ gia trí cường đao chi đại đạo cường giả. Trang Thành, mắt xanh cự thú sắc mặt tâm trầm, quát lên, ta dám nói thế với, tự nhiên có chứng cứ. Bằng không ta làm sao dám chửi bới đạo chủ. Người xung quanh run mạnh. Lẽ nào hắn thật sự có chứng cớ gì hay sao? Hoàng Kim Cự Cung hiện tại đều sắp trở thành cấm kỵ chi từ. Đạo chủ nếu là thật tiến vào Hoàng Kim Cự Cung, hắn đến cùng là làm thế nào đến? Lẽ nào hắn được bên trong tạo hóa không thành? Cho ta nói. Trang Thành trầm mặt quát lên, ngươi nếu là dám to gan làm giả, chết cũng không biết chết như thế nào. Trang Thành, Thương Khung giáo một tôn cường giả lạnh lùng mở miệng. Mọi người đều nói có chứng cứ. Lẽ nào ngươi nên vì đạo chủ giải vây hay sao? Có chuyện liền nói ra. Không phải sợ, ta Thương Khung giáo giúp ngươi làm chủ. Nếu là Thương Khung giáo không làm được, Thiên Đế sẽ giúp ngươi làm chủ, nhất định sẽ diệt trừ tai họa, quyết không cho phép một con chuột xấu một nồi nước. Ha ha ha, Trang Thành cười to, vẫn không có cầm ra chứng cứ, cũng đã bắt đầu nói ta thế đạo chủ thoát tội, được làm Thương Khung giáo. Không trách những ngày gần đây Thương Khung giáo đệ tử đi rồi hơn nửa. Ta xem các ngươi Thương Khung giáo là sốt ruột chứ. Người xung quanh đều rõ ràng, đạo chủ ở đế lộ chiến giết ra phong độ tuyệt thế. Thương Khung giáo môn hạ đệ tử ngày càng giảm thiểu, hiện tại lưu lại có thể có một nửa xem như là không sai. Thương Khung giáo đến cường giả sắc mặt tâm trầm, bọn họ là nhất chống đỡ cổ thiên đình. Ai biết tương lai đạo chủ có thể đi tới một bước nào. Hiện tại hận không thể đem đạo chủ trực tiếp trừ đi. Muốn chứng cứ thật sao? Mắt xanh cự thú cười lạnh một tiếng. Lập tức hắn lấy ra một viên gần như khô héo nhãn cầu. Chỉ có điều này nhãn cầu tràn ngập thiên ti vạn lũ thời không gợn sóng. Mơ hồ ảnh hưởng không gian vận chuyển. Không gian thiên nhãn, bốn phía rối loạn tưng bừng. Đây là thời không cự thú độc nhất vô nhị thiên mục. Thời không cự thú là một loại đã tuyệt tích cự hung. Nghe đồn loại này cự thú thiên mục có thể xuyên thủng vô tận thời không, quan sát vô tận cương vực nhất cử nhất động. Đây là bộ tộc ta tiên chân. Mắt xanh cự thú lạnh lùng nói, ngày đó thiên tôn những cường giả này thảo phạt đế hải. Ta lấy viên này thiên mục quan sát đế hải, ngóng nhìn cửu thiên quan. Kết quả để ta thấy đến nay đều không thể tin tưởng hình ảnh. Các cường giả nên rõ ràng, không gian thiên mục chỗ quan nơi, hình ảnh cũng có thể bảo tồn lại. Này trên căn bản là không cách nào làm giả. Ngươi lẽ nào thật sự có đạo chủ cùng dị vực cấu kết chứng cứ không thành? Phần tiên một mạch đi ra cường giả quát lên, mau mau lấy ra, nếu là việc này là chân thực, đạo chủ nên diệt, quyết không thể để hắn sống qua ngày mai. Vù, Thời khắc này không gian thiên mục trực tiếp thức tỉnh. Trước tiên ngang dọc đi ra hình ảnh. Rõ ràng là ngày đó mênh mông vô tận đế hải hình ảnh. Vào lúc này đế hải đã sinh ngập trời huyết chiến. Hắc bạch vô song đã ký ra khai thiên đao. Hình ảnh chuyển động, di động hướng về cửu thiên quan. Người xung quanh đều trầm mặc. Bọn họ nhìn thấy một vị trên người mặc chiến y màu đỏ ngòm cái bóng. Từ hoàng kim tiên cung bên trong đi ra. Sao có thể có chuyện đó? Chư vương ra đầu tê. Đạo chủ thật đi tới hoàng kim tiên cung. Người nào không biết nơi nào bị dị vực chiếm cứ. Đạo lăng liền là có ba đầu sáu tay. Cũng không thể lẫn vào hoàng kim cự cung. Thấy không? Đây chính là đạo chủ cùng dị vực cấu kết chứng cứ. Thương khung giáo cường giả kém chút nhảy lên đến quát. Đạo chủ đã gia nhập dị vực. Đây là sự thực máu me. Nên tiêu diệt đạo chủ phủ cả nhà. Bốn phía người chán ong ong chấn động. Đạo lăng gia nhập dị vực. Bọn họ không thể tin được. Hắn không thể đi tin tưởng. Nhưng là đạo lăng đến cùng là làm sao lẫn vào hoàng kim cự cung. Nói năng bậy bạ, Trang Thành cả giận nói. Chỉ bằng vào chút ít đồ này, liền muốn chửi bới đạo chủ. Thực sự là buồn cười. Mặc dù là đạo chủ tiến vào hoàng kim cự cung thì lại làm sao? Ngày đó đạo chủ là làm sao lẫn vào huyết tổ máu xây dựng đường nối. Giết đi cốt tu cùng ma lạc. A, thiên không thành run rẩy. Xác thực là như vậy. Ngày đó đạo lăng liền lẫn vào bên trong. Nghe đồn đánh cắp huyết tổ chi vật. Quả thực là buồn cười. Thập vương là chết như thế nào? Phần tộc cường giả cười lạnh nói. Hắn đạo chủ lại là làm sao ở đế hải tránh thoát vương binh cắn giết. Tất cả những thứ này đều quá ly kỳ. Nếu không có đạo chủ nương nhờ vào dị vực, tiến vào hoàng kim cự cung, hắn làm sao có khả năng hại chết thập vương? Được lắm, hại chết thập vương. Hắn thập vương ở bát thiên quan đánh lén đạo chủ. Người nào không biết chuyện này? Thập vương hắn đáng chết. Trang Thành cười lạnh nói. Dựa theo ý của ngươi, đạo chủ nương nhờ vào dị vực, cái kia huyết tổ ba đại đệ tử, thậm chí huyết nhất tử cùng huyết tước la, được cho là cái gì? Một vài người từng bước khôi phục lại sự trong sáng. Xác thực đúng như vậy. Huyết tước la cùng huyết nhất tử ở dị vực là thân phận gì? Đạo lăng nếu là nương nhờ vào dị vực, làm sao có khả năng chém xuống những người này? Ha ha ha, các ngươi hiện tại còn bị chẳng hay biết gì. Mắt xanh cự thú cười to nói. Các ngươi chẳng lẽ không biết. Chết đi đều là tôm tép nhỏ bé. Huyết tước la cùng huyết nhất tử căn bản cũng không có chết. Mà là bị trấn áp. Nói không chắc hiện tại đã bị thả lại dị vực. Còn có thời khắc sống còn. Huyết tổ tuyên bố để đạo chủ còn có muội muội của hắn tiến vào dị vực. Liền không đáng kỳ quái sao? Huyết tổ là ai? Làm sao có khả năng sẽ bởi vì một cái đạo chủ tạm hoãn tiến công đế lộ chiến trọng đại như vậy việc? Phần tộc cường giả tan lãnh nở nụ cười. Ta xem cũng là bởi vì huyết tổ coi trọng đạo chủ tiềm năng. Muốn ở sát kiếp đến trước. Đem đạo lăng sớm khiển đưa tới. Người nào không biết đạo lăng chỉ có một người thân. Đúng đấy, chư vị suy nghĩ một chút. Nghiền ngẫm cực khủng a. Đạo chủ nói không chắc thật nương nhờ vào dị vực. Hết thảy đều quá trùng hợp. Đạo chủ tiến vào hoàng kim cự cung tuyệt đối là sự thực. Không sai, bằng không hắn đạo chủ làm sao có khả năng trở nên mạnh như vậy. Ngăn ngắn mấy năm, dĩ nhiên có thể cùng thiên tôn đánh đồng với nhau. Thực sự là quá bất hợp lý. Nếu không có dị vực tổ vương bồi dưỡng hắn, làm sao có khả năng sẽ có hiện tại đạo chủ? Thiên không thành rung động. Vùng vũ trụ này cũng rơi vào một hồi đáng sợ náo động bên trong. Hình ảnh này ở các đại cổ giới đều nở rộ. Đạo lăng từ Hoàng Kim Cự Cung đi ra, hình ảnh ai cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Vậy cũng là bị dị vực tầng tầng phong tỏa bí địa. Đạo lăng làm sao có khả năng lẫn vào Hoàng Kim Cự Cung? Ta không tin, đạo chủ làm sao có khả năng sẽ nương nhờ vào dị vực? Đừng quên, huyết tổ cuối cùng để đạo chủ đi tới dị vực. Hắn đạo chủ dựa vào cái gì để tổ vương đều dừng tay? Ngẫm nghĩ một hồi, độ khả thi quá to lớn. Dị vực rất khả năng đánh ra tổ vương binh giết hướng về đế hải. Bọn họ lo lắng đánh giết đạo chủ, cái này tiềm năng vô cùng cường giả. Cho nên mới để đạo lăng tiến vào dị vực. Vũ trụ run rẩy, chuyện này sức ảnh hưởng quá khủng bố. Đếm không hết cường giả khắp nơi tuyên dương chuyện này. Cho đạo lăng chụp lên một việc lại một việc, hắn ngập trời tội lớn. Còn có cái gì có thể có ý nghĩa do dự? Đạo chủ đã nương nhờ vào dị vực. Cổ thiên đình đều truyền ra tin tức muốn giao cho đạo chủ 3 viên tổ long mẫu trà. Dành cho thiên vương đại vị. Nhưng là hắn đạo chủ hiện tại đều không có đến. Mắt xanh cự thú điên loạn rít gào. Nếu không có hắn chột dạ, làm sao dám không đến? Người nào không biết đạo chủ cùng thiên đế có ân oán? Thiên đế là cao quý cổ xưa đệ nhất đế. Đạo chủ vào lúc này dám cãi lời thiên đế pháp chỉ. Điều này nói rõ hắn chột dạ. Sợ, thiên không thành run rẩy. Bọn họ hoảng sợ không phải mắt xanh cự thú ngôn từ, mà là nơi này lan tràn ra sát khí, đè ép toàn bộ thành. Một cái áo trắng như tuyết cái bóng đi tới, gánh vác đoạn kiếm, đứng chắp tay, như một tôn chúng sinh chi vương. Toàn thể tán chú ý niệm, quả thực như một tôn cổ đế đang thức tỉnh. Ngươi là nô tài của ai? Đạo lăng ra cửu thiên sấm sét giống như nổ vang, để mắt xanh cự thú hoảng sợ, cảm giác một tôn chúa tể ở nhìn xuống hắn. Hết chương.